Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410. Trao đổi tin tức, ngoài cửa chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến phong thu tửu quán bên trong huyên náo. Nhìn lấy một lần nữa trở về Tần Nhiên, kẻ độc hành nhóm nhao nhao nâng chén ra hiệu, bọn hắn sẽ không đi hỏi thăm Tần Nhiên đi làm cái gì. Cho dù là biết rồi phía ngoài chiến đấu, nội tâm rất là hiếu kỳ cũng giống như vậy, chỗ nào đều sẽ có quy củ, phong thu tửu quán bên trong, kẻ độc hành ở giữa quy củ đúng vậy khắc chế mình không cần thiết lòng hiếu kỳ. Tần Nhiên gật đầu ra hiệu, nhận lấy coi trời bằng vung đưa qua, miễn phí tranh nước về sau, vòng qua quầy ba, hướng về tửu quán phòng khách nhỏ đi đến, thu hoạch rất tốt à. Rachel nhìn lấy trở về Tần Nhiên, trực tiếp mà hỏi, Umani, đó là ta nên được, liền hướng ta từ ngươi nơi này thu hoạch tương ứng trả thù lao. Tần Nhiên gật gật đầu, nhắc nhở lấy tửu quán lão bản nương nên cho thù lao. Chết muốn tiền, tửu quán lão bản nương hừ một tiếng, Tần Nhiên một nhún vai, không để ý chút nào, có coi trời bằng vung ở. Hắn không lo lắng tửu quán lão bản nương sẽ nói không giữ lời. Nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn liền sẽ buông tha cho mình nhắc nhở, thúc giục đối phương quyền lợi, chết muốn tiền, từ bất luận cái gì phương diện tới nói đều xem như sự thật. Nhưng có cái gì không đúng, keo kiệt quỷ một mực đem nó xem như nhân sinh tín điều một trong. Ngươi muốn điểm tích lũy, vẫn là chờ giai đạo cụ. Hoặc là tin tức, tửu quán lão bản nương hỏi. Tin tức Tần Nhiên không do dự trả lời nói. Điểm tích lũy, ở có Bacro, viện trợ, về sau. Hắn không thiếu, tương đồng, đạo cụ cũng là như thế này. Trừ phi là cực kỳ đặc thù cái kia loại. Nhưng là Tần Nhiên tin tưởng, nếu như Rachel có dạng này cực kỳ đặc thù lại có thể xuất thủ đạo cụ. Sớm liền lấy ra sung làm lần này mời hắn trả thù lao. Mà không phải cho hắn ba loại lựa chọn, bởi vậy, tin tức đúng vậy lựa chọn tốt nhất, mà lại, từ Rachel cái này lấy được tin tức, trải qua hắn nghiệm chứng, thật là đáng giá, ta hy vọng biết rõ năm giai càng nhiều tin tức hơn, Tần Nhiên bổ sung một câu. Năm giai ta biết cũng không nhiều, mà lại mỗi một đầu đều là giá trị liên thành, người trả thù lao chỉ có thể biết rõ trong đó một. Đầu, ngươi muốn biết rõ cái nào một đầu. Tửu quán lão bản nương ngồi thẳng thân thể, ở nói chuyện làm ăn thời điểm. Tửu quán lão bản nương luôn luôn đều là chăm chú. Tần Nhiên cũng là như thế. Bởi vậy, Tần Nhiên cười khẽ một tiếng. Ngươi có nào? Hắn hỏi như vậy nói. Tên giảo hoạt, ngươi muốn từ câu trả lời của ta ở bên trong lấy được càng nhiều phán đoán. Nói cho ngươi. Không thể nào, ta đã nói rồi. Năm giai mỗi một cái tin tức đều là giá trị liên thành, tự nhiên bao quát vấn đề bản thân tửu. Quán lão bản nương khoát khoát tay chỉ, biểu bày ra mình sẽ không mắc lừa. Ngươi không cảm thấy làm như vậy rất quá đáng. Không có lựa chọn, để cho ta làm sao mở miệng. Đối với năm giai tin tức không quá phận, tửu quán lão bản nương nhấn mạnh. Tần Nhiên buông tay. Tựa hồ rất khó khăn bộ dáng, mà dưới đáy lòng lại là cấp tốc chuyển động. Rất rõ ràng, năm giai tin tức so hắn trong tưởng tượng còn muốn có giá trị. Cứ thế tại để Rachel đối với mỗi một cái tin tức đều cẩn thận quá phận. Thậm chí ngay cả vấn đề bản thân cũng không nguyện ý lộ ra. Vẹn vẹn đưa cho hắn quyền lựa chọn, nhưng là, lựa chọn như vậy quyền, là quá bị động. Tần Nhiên cũng không thích bị động như vậy. Hắn bắt đầu ở đáy lòng tổ chức ngôn ngữ. Vậy ta làm sao biết ta này nói ra đồ vật, sẽ hay không ẩn giấu đi cự đại giá trị đâu. Dù sao, năm giai mỗi một cái tin tức đều là giá trị liên thành. Tần Nhiên tựa vào ghế sofa bên trong, chậm rãi nói rằng, cẩn thận đến khiếp đảm ra hỏa tửu quán lão bản nương hừ một tiếng. Chỉ ít so vô duyên vô cớ liền gặp tổn thất tốt, Tần Nhiên không thèm để ý chút nào cười cười. Nếu ở hiện thực bên trong, dạng này đàm phán sẽ rất tự nhiên lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng là ở cự đại thành thị bên trong, nhưng lại có trực tiếp nhất, Phương pháp đơn giản, khế ước, một chương khế ước xuất hiện ở trên mặt bàn. Tửu quán lão bản nương lấy ra, đồng thời ở đưa cho Tần Nhiên trước. Tửu quán lão bản nương trước ký vào tên của mình. Tần Nhiên nhìn lướt qua, xác nhận không sai về sau. Viết lên tên, khế ước nội dung, đại khái là, ở vốn có trả thù lao trên cơ sở. Tần Nhiên nói ra có quan hệ năm giai tin tức, nếu là tửu quán lão bản nương không biết. Như vậy, tửu quán lão bản nương nhất định phải đền bù tổn thất Tần Nhiên một đầu đem đối ứng tin tức. Nghĩ nghĩ, Tần Nhiên lại bổ sung một đầu, hệ thống công chứng phí từ hai người chia đều, người đến tột cùng keo kiệt đến trình độ nào. Tửu quán lão bản nương nhìn thấy đầu này về sau, cả người đều trợn to mắt nhìn ngồi ở đối diện Tần Nhiên. Nếu như có thể mà nói, nàng thật nghĩ kéo xuống hệ thống cho che giấu, nhìn nhìn tên trước mắt có phải hay không thay người, ngày bình thường một bộ lạnh lùng bộ dáng. Vì cái gì một khi đến loại thời điểm này nhưng lại tính toán chi ly? Hoàn toàn là một bộ thương nhân dạng. Không, không đúng, không là thương nhân, mà là gian thương. Cái kia loại hận không thể đem đối phương túi tiền đều móc sạch. Mình lại giao ra lác đác không có mấy đại giới gian thương. Hoặc là, cái gì đều không muốn giao ra. Tửu quán lão bản nương tin tưởng. Nàng sách ra công chứng phí hoàn toàn do nàng ra, đối diện gia hỏa nhất định sẽ 10 phần không có phong độ thân sĩ gật đầu đáp ứng. Người kẻ như vậy sẽ không có bằng hữu. Tửu quán lão bản nương cắn răng nói rằng, bằng hữu sẽ tán đồng, tán thưởng ta mỹ đức. Dù sao, cần kiệm bản thân đúng vậy hiếm có mỹ đức. Tần Nhiên rất thản nhiên đáp trả. Ta lần đầu tiên nghe được có người đem keo kiệt mỹ hóa như thế đường hoàng. Mà lại, người còn điểm ô chân chính hữu nghị. Tửu quán lão bản nương hiển nhiên không nguyện ý lại cùng Tần Nhiên trong vấn đề này dây dưa. Ở đem khế ước công chứng về sau, lập tức hỏi, nói đi ngươi muốn nên biết rõ cái gì. Năm giai về sau làm sao tăng lên. Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Ở tinh thần thuộc tính đạt tới 5 về sau, Tần Nhiên liền đã nhận được minh xác sách bày ra, vàng kim thuộc tính điểm cùng hoàng kim điểm kỹ năng vô pháp tăng lên thời khắc này tinh thần thuộc tính đẳng cấp, đến mức là cái kia dường như mộng cảnh đột phá tăng lên phương thức. Cảm giác đại não bên trong rất nhỏ lại cứng cỏi ngọn lửa. Tần Nhiên có thể khẳng định không phải, ngọn lửa đã dấy lên. Hắn hiện tại cần chính là như thế nào để ngọn lửa càng thêm tràn đầy thiêu đốt, mà không phải lại nhóm lửa một đóa ngọn lửa. Có lẽ, có người sẽ như vậy là Mani nhưng Tần Nhiên không biết, có lẽ về sau, hắn sẽ làm như vậy, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hắn mới vừa vặn đốt lên cái kia đóa ngọn lửa, liền kỳ vọng nhóm lửa càng nhiều, thật sự là quá mức ảo tưởng. Không biết rõ tiến vào năm giai về sau mỗi người lựa chọn đều là khác biệt, ta biết sẽ chỉ áp dụng ta, mà không phải ngươi. Đối mặt với Tần Nhiên vấn đề, tửu quán lão bản nương rất thẳng thắn nói rằng, ngay cả một điểm sách bày ra đều không có sao. Tần Nhiên truy vấn nói, nếu như ngươi xác nhận muốn dùng câu trả lời này xem như ngươi trả thù lao, có thể. Tửu quán lão bản nương đáp trả. Vẹn vẹn sách bày ra, nhưng không đủ xem như ta trả thù lao. Chỉ ít cần lại nói cho ta biết một tin tức mới được. Tần Nhiên đề nghị nói. Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tửu quán lão bản một tiếng cự tuyệt, nhưng Tần Nhiên lại không thèm để ý. Chúng ta có thể thương lượng, ngươi nhìn. Ta không ngại giao ra một số điểm tích lũy đền bù tổn thất ngươi. Cái thứ hai tin tức mà ngươi lại thu được bồi thường đồng thời. Lại đưa cho ta muốn, cứ như vậy, chúng ta đúng vậy cả hai cùng có lợi, mà đây cũng là giao dịch bản chất. Tần Nhiên cười nói. Vậy phải xem ngươi muốn hỏi gì dạng tin tức. Tửu quán lão bản nương căn bản không có bị Tần Nhiên lời nói làm cho mê hoặc, Tần Nhiên không cho ra một số chân chính tin tức có giá trị. Nàng là sẽ không vì chỗ động, đối mặt với tửu quán lão bản nương ánh mắt. Tần Nhiên sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng, khi tiến vào năm giai về sau, ngươi có xúc động sao? Sau đó, Tần Nhiên liền thấy tiểu quán lão bản nương trong tay xuất hiện chuôi này hẹp dài như là chù đao như. Vậy vũ khí, ngươi muốn trên thân bị mở mấy cái động sao? Tiểu quán lão bản nương dâm nhiên mà hỏi. Không muốn, xem ra ngươi cũng không biết rõ tin tức này, Tần Nhiên cười một tiếng. Hắn biết rõ, lần này hắn nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Tiểu quán lão bản nương cũng chưa từng xảy ra cùng loại hắn đối mặt đến từ tiên nắng ban mai giáo hội. Tựa như chuôi kiếm không biết tàn phiến, Angsenko pháp điển, cùng cái viên kia không biết kim tệ, còn có Fenrir màu đầu cùng chìa khóa lúc, dục dịch xúc động cảm giác, cũng có thể nói là, tiểu quán lão bản nương không có thu hoạch được tương tự vật phẩm đạo cụ. Lại hoặc là, tinh thần thuộc tính đột phá đến 5 giai về sau là khác biệt. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, mà trước mắt tay cầm chù đao tử quán lão bản nương thì ngữ khí trở nên càng phát ra hung ác bắt đầu. Ta cần một lời giải thích, đối mặt với dạng này rượu quán lão bản nương, Tần Nhiên lại là cười. Đối phương tâm tình, khí thế đều thực quá thật, nhưng đáng tiếc là, những thứ này đều ở dự liệu của hắn chi bên trong. Tiểu quán lão bản nương nhưng không tính là cái gì hào phóng đại thiện nhân. Mặc dù đối phương luôn mồm nói hắn là keo kiệt quỷ loại hình. Nhưng là đối phương làm sao cũng không phải đâu. Keo kiệt quỷ cùng keo kiệt quỷ đánh giao đạo. Không có cái gì mỹ hảo hồi ức. Nhưng có một chút lại là không cần phải lo lắng. Bọn hắn đều sẽ tuân thủ ước định. Bởi vì, chỉ có dạng này. Bọn hắn đã có tài sản mới sẽ không nhận tổn thất. Mà cái này, đã có, phạm vi tự nhiên là bao quát nhìn thấy. Còn không có chân chính lấy đến trong tay. Khế ước Tần Nhiên dù bận vẫn ung dung nhắc nhở lấy đối phương. Cùng ngươi nói chuyện làm ăn thật sự là phiền phức tửu quán lão bản nương lập tức xì hơi. Biết không hù dọa Tần Nhiên nàng, tay khẽ vung. Dài nhỏ chù đao liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể đại khái nhìn thấy chuôi này vũ khí hẳn là siêu tầm ở tay áo bên trong. Nhưng là thế nào thu vào đi. Nhưng không có xem hiểu. Không phải là không có nhìn sạch. Là không hiểu. Đặc thù kỹ xảo sao. Là cái nào đó kỹ năng. Vẫn là. Đến từ hiện thực. Tần Nhiên âm u tự suy đoán. Ngươi đối với cái này thu đao kỹ xảo cảm thấy rất hứng thú. Đem nó làm cái kia ta không biết tin tức trả thù lao. Thế nào, tiểu quán lão bản nương gặp khe hở cắm nhằm vào đưa cho mới đề nghị. Nhưng là Tần Nhiên căn bản không hỏi mà thay đổi. Cứ như vậy nhìn đối phương, cái này loại thu đao kỹ xảo rất thần kỳ. Nhưng, hắn am hiểu nhất vũ khí là, hai tay đại kiếm. Một thanh dài nhỏ chù đao có thể thu đến trong tay áo. Nhưng là hai tay đại kiếm đâu? Trừ phi ngươi có cự nhân thân thể. Hoặc là, kỹ xảo như vậy dính đến không gian bí ẩn. Nhưng điều này có thể sao? Đáp án là không cần nói cũng biết. Cho nên, rất nhanh, tiểu quán lão bản nương liền cao dơ lên hai tay. Mỗi người khi tiến vào đến 5 giai về sau đều là khác biệt. Bởi vì, bọn hắn đột phá thuộc tính khác biệt, mỗi một cái thuộc tính ở đạt tới 5 về sau, đều sẽ sản xuất sinh không giống nhau đường. Nhưng căn cứ ta nghiên cứu, 5 hạng thuộc tính cuối cùng, vẫn là có một cái cộng đồng chỗ, ma luyện, thông qua không ngừng ma luyện, lần nữa thu hoạch được đề cao. Tỷ như ta là thể chất, như vậy ta liền có thể nếm thử ở thể lực, kháng đòn phương diện lấy tay. Lựa chọn thích hợp nhất ta đầu kia đường, tửu quán lão bản nương bắt đầu nói ra bản thân biết. Còn có đây này, dạng này sách bày ra cùng không có gì khác nhau a. Tần Nhiên cũng sẽ không hài lòng cái này loại hắn mình có thể theo đẩy phán đoán ra đồ vật. Hắn cần chính là cụ thể hơn, người biết rõ tín ngưỡng chi lực sao? Tửu quán lão bản nương hỏi lại nói, Umani Tần Nhiên gật gật đầu. Hắn đã hơi tiếp xúc qua những thứ này, không tính là bỡ ngỡ, người đột phá là tinh thần thuộc tính A, cái này không cần giấu giếm, Tần Nhiên lần nữa gật đầu, vậy người biết rõ vì cái gì tinh thần cường đại người lại được xưng là thiên tuyển giả, sao? Tiểu quán lão bản nương lại hỏi nói, khó nói, Tần Nhiên lông mày nhíu lại, trong lòng có một cái suy đoán, bọn hắn có thể ở đạt tới cái nào đó trình độ sau lợi dụng tín ngưỡng chi lực trước đó ở cự. Đại thành thị bên trong cái nào đó vòng quan hệ bên trong một mực lưu truyền dạng này một cái tin. Đồn, ma nữ vì cái gì cường đại như vậy? Bởi vì, nàng có thể thôn phệ người khác hoảng sợ, đương nhiên. Là thật là giả, ta liền không biết nói. Tửu quán lão bản nương nhún vai, tín ngưỡng chi lực, thiên tuyển giả, thôn phệ, không tên. Tần Nhiên lần nữa nghĩ đến đối mặt cái kia mấy món đặc thù đạo cụ lúc phảng phất đối mặt món ăn. Ngon xúc động cảm giác, tựa hồ, dạng này nghe đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhưng nó bên trong tất nhiên có hắn không biết bí ẩn. Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó lặng lặng tự hỏi, tửu quán lão bản nương không có quấy rầy Tần Nhiên, mà là chờ đợi, nàng rất xem trọng Tần Nhiên. Điểm này là không thể nghi ngờ, lại thêm Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung quan hệ, nàng đã sớm đem đối phương trở thành người một nhà, bằng không, cũng sẽ không nói ra cái này chỉ có số ít mấy cái người biết bí mật. Nàng hy vọng Tần Nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Tần Nhiên vuốt vuốt nở huyệt thái dương, giơ lên đầu, hắn cần càng nhiều tin tức hơn. Không phải vậy căn bản là không có cách phán đoán, cho nên, hắn rất thẳng thắn cáo chi tửu quán lão nương không biết cái kia tin tức. Đã bởi vì khế ước, cũng bởi vì hắn hiểu được tốt đẹp hợp tác cơ sở, mới có đến tiếp sau phát triển khả năng, đối với một ít đạo cụ sinh ra ăn hết xúc động sao. Tửu quán lão bản nương trầm ngâm một lát sau, nhấc đầu nói ra. Ta cần muốn đích thân tìm một tên xác nhận một chút. Ở ta thân thể thoát khỏi trạng thái hư nhược về sau. Mà làm vì trong khoảng thời gian này đền bù tổn thất. Ở tại chúng ta đến tương ứng tin tức về sau. Ta sẽ cáo chi người ta đủ khả năng biết đến hết thảy. Có thể Tần Nhiên không có phản đối. Cũng không có hỏi thăm đối phương là tìm ai xác nhận. Càng không có cái gọi là hàn huyên. Tần Nhiên hướng phía đối phương khoát tay chặn lại về sau. Liền đứng dậy rời đi phòng khách nhỏ, mà vừa ra phòng khách nhỏ, Tần Nhiên liền thấy chờ đợi ở quầy ba bên trong coi trời bằng vung. Hắn người bạn thân này hướng về phía hắn cực kỳ ẩn nấp ra hiệu lấy cách đó không xa một cái bàn. Bua, đang ngồi ở cái kia, trên thân tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Hết chương.